Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 76, góc truyện audio.com. Chương 76, đêm đi từ kiều, toàn bộ kiều đầu thôn có hơn 100 hộ nhân gia. Bỏ qua một bên Chu Thổ Hào gia không tính, lão thái thái kiều gia đại viện, xem như trong thôn số 1 số 2 phú quý nhân gia. Mà tiểu thúc Kiều Trung Hoành cùng từ kiều hai vợ chồng gia liền tọa lạc ở kiều gia đại viện cách vách, giữa còn khai cửa hông có thể liên thông hai nhà. Kiều lão thái thái đối này tiểu nhi tử là tương đương yêu thương. Liên quan tôn nhi đời tiếp theo, nàng nhất nhất để mắt, cũng chính là từ kiều sinh kiều tiểu béo. Kiều Mộc lặn xuống tiểu thúc ra ngoài cửa sổ thời điểm, liền xem 4 tuổi tiểu béo đôn ở trong phòng làm ầm ĩ lợi hại. Từ kiều hống hai tử hống đến sứt đầu mẻ trán, còn bị trượng phu Kiều Trung Hoành bất mãn mà dỗi vài câu. Từ kiều tức giận đến đem tiểu béo đôn hướng trên giường một ném. Quay đầu lại chỉ vào Kiều Trung Hoành mắng, ngươi giỏi ngươi tới hống, nàng ngày này xuống dưới, khí đều mau tức chết rồi, hướng đại ca ra đi rồi một chuyến, mau chỗ tốt không vớt đến, còn bị tam thúc công cái kia cụ kỹ lão nhân liền dỗi vài câu. Tức giận đến nàng phổi đều mau tạc, ta nói ngươi cũng thật là, nhi tử không phải muốn cái tượng đất ngoạn vật sao, mua cho hắn là được, làm ầm ĩ thành như vậy, này muốn làm sao hống. Kiều Trung Hoành nói càng là tới khí, mua, không cần tiền a, kia thứ đồ phá đồ chơi đều phải một nửa lượng bạc. Ngươi như vậy biết ăn nói chính ngươi như thế nào không đi mua cấp nhi tử. Vừa nói đến tiền, từ kiều cả người khí không thuận, ngươi lại không phải không biết, tiểu lâm nhi kia sự kiện tạp trong tay, thu đậu ra tiền đặt cọc cũng đều lui trở về, ngươi nương còn cùng ta nói, về sau chuyện này đừng lại quản, tiền, này đòi tiền kia đòi tiền, ngươi nhưng thật ra cho ta cái 10 nhi 8 lượng bạc hoa đâu. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Kiều Trung Hoành bị lão bà một phen lời nói dỗi mặt trướng thành màu gan heo. Hắn xưa nay là cái chơi bời lêu lổng sống mơ màng đồ vật. Lão nương cho không cho hắn nhiều ít lượng bạc đều không đủ hắn mấy ngày tiêu xài. Nào biết đâu rằng trong nhà tiền bạc túng quẫn, ta lại không biết tiểu lâm nhi sự làm tạp, ngươi lần trước không phải còn nói. Bán tiểu lâm nhi chúng ta có thể thuần thu vào 20 lượng tiền bạc sao? Chấm, hắn còn nghĩ từ thê tử trong tay lừa cái mấy lượng bạc đi mua 2 bình rượu ngon. Bán, nhân ra không bán, từ kiều tức giận đến đầu đều đau. Trừng mắt nhìn trượng phu nói, ngươi cái kia chất nữ nhi bản lĩnh nhưng lớn đâu. Hôm nay làm trò như vậy nhiều người mặt, bạch đánh ngươi lão nương mặt ngươi có biết hay không? Ta cùng ngươi giảng, ngươi cái kia chất nữ nhi, thật là cái đòi nợ quỷ, tiểu niên kỷ liền tinh với tính kế, thật không biết nàng như vậy tiểu, như thế nào có thể nghĩ đến như vậy nhiều chuyện, thế nhưng đem lão thôn trưởng cùng tam thúc công đều mời đến làm chủ. Nói mấy câu liền đem đại ca đại tẩu ra cấp phân đi ra ngoài. Cái gì, Kiều Trung Hoành đề cao giọng nhi, đại ca ra phân ra đi. Uống, cả ngày liền biết uống, ngươi còn có thể biết chuyện gì, chuyện này ta xem trừ bỏ ngươi, cả nhà đều truyền khắp, còn có ai không biết đại ca đại tẩu ra hôm nay phân ra đi. Từ kiều tức giận đến một tay đem Kiều Trung Hoành đẩy ra, cáu giận mà bóp trong tay khăn tay, kia 20 lượng bạc cứ như vậy không có, Kiều Trung Hoành vẻ mặt đau mình mà kêu lên, 20 lượng a ta phi. 20 lượng, tiểu nhị đồng bạc đều không có. Từ kiều hận không thể phun hắn một ngụm, nàng như thế nào liền gả cho như vậy cái không có tiền đồ vật. Tức giận đến nàng tâm can đều đau, chăn lôi kéo trực tiếp trên giường đi ngủ. Kiều Trung Hoành uống lên nhi tử một tiếng, thổi đèn cũng đi theo đi giường, trơ mặt ra ôm lấy từ kiều hỏi. Tức phụ, ta này 20 lượng, chẳng lẽ liền như vậy tính? Ta biết ngươi chủ ý đại, so với ta thông minh, ngươi nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp đâu. Cách chương.